vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1342, chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Ly tràn ngập sự uy hiếp, nhưng Nguyễn Chi Hạ là ai chứ? Cô dù gì cũng từng bị Tư Mộ Hàn uy hiếp nên làm gì có chuyện sợ Ly. Là người ai cũng có nhược điểm, và nhược điểm của Ly chính là việc cô ta thích Lưu Chiến Thiên nhưng không dám cho Lưu Chiến Thiên biết. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy chuyện này rất thú vị. Không gọi là cô Hạ nữa sao? Có phải cậu chủ nhà cô đã dặn dò phải lịch sự với tôi phải không? Nguyễn Chi Hạ nhếch môi cười, được đằng chân lân đằng đầu. Thái độ của cô rõ ràng là chẳng lịch sự chút nào hết. Sắc mặt Ly thay đổi liên tục, cuối cùng mới khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày. Cô Hạ, vừa rồi là tôi sai, mong cô đừng để bụng. Cô ta hơi cúi đầu, lời nói mặc dù cung kính, nhưng giọng điệu không cung kính một chút nào. Quả là một người phụ nữ cứng rắn. Nói xong, cô ta cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của Nguyễn Chi Hạ, cứ thế mà bỏ đi. Chờ cô ta đi khuất, Nguyễn Chi Hạ mới cười một cách ẩn ý, vừa rồi Ly không hề hỏi cô lấy di động của Lưu Chiến Thiên làm gì, xem ra là rất nôn nóng. Trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, đã là con người đều sẽ có nhược điểm. Chỉ cần có nhược điểm thì sẽ có cách đối phó thôi. Nguyễn Chi Hạ quay lại quan sát phòng làm việc của Lưu Chiến Thiên một lượt rồi xa sầm mặt, cau mày bỏ đi. Bước chân hơi nặng nề. Cô vừa nhập số cuối cùng trong dãy mật khẩu điện thoại của Lưu Chiến Thiên, rồi ấn vào nút mở khóa. Trong khoảnh khắc màn hình khóa chuyển, rõ ràng cô nhìn thấy màn hình chính. Nói cách khác, mật khẩu mà cô vừa trộm được là đúng, mở được điện thoại của Lưu Chiến Thiên. Mật khẩu điện thoại của Lưu Chiến Hằng có thể mở được điện thoại của Lưu Chiến Thiên. Rốt cuộc thì chuyện này phải dùng thần giao cách cảm của hai anh em sinh đôi để giải thích, hay phải nói rằng Lưu Chiến Thiên chính là Lưu Chiến Hằng đây? Một khi hạt giống của sự nghi ngờ được gieo vào lòng, nó sẽ vô thức bén rễ và nảy mầm để rồi sinh sôi nảy nở. Kể từ khi Nguyễn Chi Hạ dùng mật khẩu của Lưu Chiến Hằng để mở điện thoại của Lưu Chiến Thiên thì cô càng ngày càng để ý chặt chẽ tới nhất cử nhất động của Lưu Chiến Thiên. Cô muốn dựa vào hành động của anh ta để tìm chút manh mối xác định liệu anh ta có đúng là Lưu Chiến Hằng hay không. Những ngày kế tiếp, Nguyễn Chi Hạ đều quan sát tỉ mỉ Lưu Chiến Thiên. Cô cũng chẳng sợ bị Lưu Chiến Thiên nghi ngờ, bởi bây giờ cô là con tin, nên trong lòng hẳn phải có rất nhiều nghi vấn, vì vậy quan sát Lưu Chiến Thiên, muốn dò la chút tin tức từ anh ta cũng là chuyện rất bình thường. Cô còn nhìn tôi như vậy thì tôi sẽ cho rằng cô có tình ý với tôi đấy. Khi Lưu Chiến Thiên nói chuyện, Nguyễn Chi Hạ vẫn đang quan sát nên anh ta đột ngột lên tiếng. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt một lúc mới phản ứng lại. Nguyễn Chi Hạ liền thuận ý nói theo, nói thử xem là tình ý gì. Ngôn tình ngược, ví dụ như, Lưu Chiến Thiên khựng lại một chút cười khẩy rồi chậm chậm buông lời. Thay người yêu như thay áo, Nguyễn Chi Hạ vân vê khóe môi rồi nhấn nhá từng chữ. Không ngờ anh lại là một kẻ tự luyến, rõ ràng có sự mỉa mai trong lời nói của Nguyễn Chi Hạ nhưng Lưu Chiến Thiên lại làm như không nhận ra, nghiêm túc hỏi cô. Tại sao cô thích Tư Mộ Hàn, Cách Chương?